Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 798, Trường Sinh Thiên Thần Công. Ba Càng, Ngao, Ô, Nguyệt Dạ, Tuyệt Bảo, Sói Chu, Lang Kỵ tại quần sơn giữa bay vọt, từng đầu nhảy lên này to lớn cấu kết xong tương đương bay bảo cùng các phong thô to xiềng xích. Dùng vây công thế, hướng đỉnh núi song tương đương bay bảo giết tới. Một màn này, nếu để cho người nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị chấn kinh. Bởi vì, một màn này, thực tế là quá mức quỷ dị. Mà còn đầu kia bạch lang, thân pháp nhanh như tia chớp. Sau một loại phá toái cảnh cao thủ lợi hại không biết bao nhiêu. Mà còn hắn mỗi lần phát ra một tiếng sói chu, dẫn phát nhóm lang thét dài, trong lúc vô hình ngưng tụ ra một cỗ thế. Cỗ này thế đem xong tương đương bay bảo cho bao phủ. Ta cảm giác có chút tâm muộn, giống như là bị một trương đại mạng cho bao phủ một loại. Loại này cảm giác xong tương đương bay bảo một đám cao thủ đều là cau mày. Bọn họ cũng cảm nhận được thế biến hóa. Cái này tiếng sói chu khiến người rất bất an. Vân Bảo Chủ nhìn về phía Dương Tranh, bên cạnh hắn, mây bồng bềnh cắn răng, giờ phút này nàng cũng là cảm giác được cỗ kia quỷ dị lực lượng. Trong lòng thầm nói, hẳn là hôm nay buổi tối, song tương đương bay bảo liền bị người cho dẹp xong hay sao? Trên thực tế, có Dương Tranh tại, nàng cũng biết Dương Tranh mạnh mẽ, chỉ bất quá trong nội tâm nàng đối Dương Tranh có chỗ đụng vào, thật không muốn nhìn thấy Dương Tranh xuất thủ, mà là song tương đương bay bảo đám người dựa vào bản thân lực lượng, đem xâm lấn địch nhân đánh lui. Song tương đương bay bảo sự tình, cùng cái này cái ác nhân không quan. Tới, tốc độ tốt nhanh, Dương Tranh cười một tiếng, nhìn chằm chằm ngay phía trước này thô to xiềng xích, này tầng sâu trong mây mù. Có một đạo thiểm điện, chính nhanh chóng cướp tới. Đạo thiểm điện kia, chính là đầu kia thần dị bạch lang, mà bạch lang trên lưng, liền là Liêu Vương. Cẩn thận, Lý Dục không khỏi hô một tiếng, mặc dù trước đó cùng Dương Tranh tỉ thí kiếm pháp bị một kiếm đánh bại. Mà còn Dương Tranh còn hủy mình thần binh, bất quá giờ phút này, hắn cũng chẳng biết tại sao. Thế mà chủ động nhắc nhở Dương Tranh, có lẽ đây là đối Dương Tranh một loại kính nể đi. Một đầu lang ngược lại còn tổn thương không ta. Chuông Bạc, tới trước Vân cô nương bên người đi. Dương Tranh đối Chuông Bạc nói một câu, tiếp theo tới hắn chuẩn bị vận dụng công phu thật. Đương nhiên tiền đề là Liêu Vương có thể kích phát ra hắn đấu trí. Nếu như cái này Liêu Vương không đủ mạnh ngang, vậy cũng không gì ý tứ. Hy vọng, cái này Liêu Vương đừng cho bản công tử thất vọng. Ngao, sói chu lên, tia chớp với, cuồng bạo kình phong, xâm nhiên nhào tới. Người đến, chính là Bạch Lang, cùng Bạch Lang trên lưng Liêu Vương. Tới đến tốt, Dương Tranh cười lớn một tiếng, một trưởng vỗ ra, một trưởng này. Ba thành công lực, trước thử chút tay, oanh, trưởng nghình bạo phát, cùng sói chu kình phong đối oanh, chân nguyên dây lát hơi thở nổ tung, tường rào này phía trên, lên một cỗ cự đại long cuốn phượng, uy thế cực kỳ mạnh mẽ, nếu như từ song tương đương bay bảo cuốn qua, song tương đương bay bảo nhất định tổn thất thảm trọng, bất quá. Cái này cự đại long gió cuốn cũng không phải hướng về song tương đương bay bảo bay đi. Mục tiêu của nó là Bạch Lang cùng Liêu Vương. Ngao, chỉ gặp này Bạch Lang Dương Thiên một tiếng phẫn nộ gào thét. Cái này một giống, thế mà đem cự đại long gió cuốn cho thổi tan. Ha ha, tốt một đầu lang, bản công tử thích. Dương Tranh thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, càng là cười to lên. Cái này Bạch Lang biểu hiện đến càng là thần dị, hắn liền càng thích, nếu là biểu hiện một loại, hắn thật đúng là chướng mắt đây. Ngươi là người phương nào? Giờ phút này, Liêu Vương đứng ở Bạch Lang trên lưng, hai tay ôm tại trước ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ngươi muốn biết bản công tử là ai? Tốt, liền nhìn ngươi có không có năng lực. Dương Tranh cười một tiếng, lại là khoát tay, lần này là năm thành công lực. Hừ, chỉ nghe Liêu Vương hừ lạnh một tiếng, từ Bạch Lang trên lưng bay lên, cũng là một trưởng oanh tới. Bản vương hỏi tên họ ngươi, chính là ngươi vinh hạnh. Một quyền này, bản vương đưa cho ngươi. Tức khắc, trưởng phong đối quyền sức lực. Oanh, nhưng mà, cái này một đôi đánh cho dưới. Ngang lui ba bước, mà Dương Tranh căn bản không có cảm giác. Đưa ta một quyền, đáng tiếc, ngươi quyền không rất cứng. Liêu Vương đúng không, ngươi có biết rõ, ta mới vừa này một quyền, chỉ dùng năm thành lực, ngươi tốt xấu cũng là phá toái cảnh cực hạn cao thủ. Cầm ra ngươi toàn bộ thực lực tới, có lẽ có thể khiến bản công tử dùng hơn 7 thành công lực. Dương Tranh giơ tay phải lên, hướng về phía Liêu Vương ngoắc ngoắc tay, nghiễm nhiên một bộ tông sư phong phạm. Năm thành lực, rất tốt, nghĩ không ra, lần này còn gặp một cao thủ. Rất tốt, ngươi đáng giá bản vương cầm ra toàn bộ thực lực. Liêu Vương đôi mắt ngưng tụ, hai quả đấm một nắm, toàn bộ nhân khí hơi thở một biến, trở nên mênh mông như vực sâu. Hắn trong đôi mắt kim quang lóe lên, phảng phất là hóa thành kim đồng một loại. Bản vương gia luật đức quang, tu luyện trường sinh thiên thần công. Hôm nay liền dùng trường sinh thiên thần công chiếu cố ngươi cái này người Hán cao thủ. Trường sinh thiên thần công hỏa thần lực. Oanh, Liêu Vương gia luật đức quang oanh ra một quyền. Quyền thế như lửa, âm vang bạo phát, hỏa diễm kính khí, cuồng bạo hung mãnh. Giết tới Dương Tranh, trường sinh thiên thần công. Không sai, cuối cùng có chút manh mối. Dương Tranh cười lớn một tiếng, lại là một trưởng đánh ra. Một trưởng này, dùng hơn 7 thành lực. Mặc dù là 7 thành lực, bất quá chỉ là hắn bình thường nhất 7 thành lực, mà còn căn bản không có thi triển bất kỳ cường đại chiêu thức. Cũng liền là nói, giờ phút này là phổ thông 7 thành lực một trưởng versus trường sinh thiên thần công hỏa thần lực. Oanh, oanh, oanh, trưởng quyền cùng nhau oanh, kính khí ngút trời mà lên. Giống, một bên Bạch Lang nổi giận gầm lên một tiếng, tập trung vào Dương Tranh, tùy tùy chuẩn bị nhào giết tới một loại. Cái này, trường sinh thiên thần công, thảo nguyên đệ nhất thần công, dị tộc mạnh nhất thần công. Liền là không biết, cái này Liêu Vương luyện đến tầng thứ mấy, uy năng như thế, đã siêu việt phá toái cảnh đi. Vân Bảo chủ, một đám cao thủ, đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm trận đại chiến này. Kình phong thực tế quá mức mạnh mẽ, chỉ là này hơn tản liên lụy lực, liền khiến bọn họ cảm nhận được kinh tâm. Kính khí tản đi, Dương Tranh y nguyên tại chỗ bất động, mà gia luật đức quang thì là lui dòng dã một bước. Hắn trường sinh thiên thần công hỏa thần lực bại bởi Dương Tranh phổ thông 7 thành lực một trường, chút thực lực ấy không đủ. Dương Tranh nhìn xem Liêu Vương, khẽ gật đầu một cái. Trường sinh công thần công uy lực có phần là mạnh mẽ, mới vừa hắn đã tự thể nghiệm đến môn thần công này tuyệt đối là thần cấp võ học. Bởi vì trước mắt cái này gia luật đức quang, tự thân tu vi cũng không bước vào thần cảnh, mà một chiêu kia mới vừa rồi uy năng đã có thần cảnh uy. Cũng chỉ có thần cấp võ học mới ôm có uy năng như thế. Trường sinh thiên thần công thủy thần lực, gia luật đức quang sắc mặt trầm xuống, hai quả đấm lần nữa nắm chặt, lần nữa đánh ra, lần này vẫn là trường sinh thiên thần công. Ha ha, uy lực cùng trên một chiêu không sai biệt lắm. Không đủ, còn chưa đủ. Dương Tranh một cái liền khám phá một chiêu này, lại tay một trưởng đánh ra. cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Gia Luật Đức Quang một chiêu này kính khí cho hóa rơi. Gia Luật Đức Quang lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm Dương Tranh, trầm mặc, đồng thời, đầu kia Bạch Lang cũng trầm mặc, bất quá hắn ánh mắt lại càng hung ác hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?